Đỉnh cấp lưu manh, chương 734, người phụ nữ của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về trang viên dịch ra. Hướng Nhật dặn dò Dịch Lão Lục chuyện tương tự không cần đến tìm hắn. Nghe vâng dạ một lúc rồi tách ra. Dặn dò xong Hướng Nhật về phòng ngủ. Đèn hồng, cũng không biết lúc trước Dịch Trù ngu làm cách nào. Có lẽ là trực tiếp phá hủy dây điện nếu không lúc này đã sáng đèn. Đi ra ngoài một chuyến Hướng Nhật lười tắm, cởi quần áo chuẩn bị đi ngủ. Nhưng làm hắn giật mình là trên giường có người. Hương thơm thoảng qua làm Hướng Nhật thở dồn dập. Mùi hương này giống hệt Dịch Trù ngu. Vốn tưởng chẳng qua chỉ là một đêm vui vẻ với nàng. Không ngờ lúc này nàng lại tới. Hướng Nhật cũng thầm khâm phục vì khả năng giả vờ đứng đắn của Dịch Trù ngu. Không phải nói sau này chẳng qua chỉ là quan hệ chị em họ sao? Thế nào mà mới một lúc đã đến thẳng giường mình thế này? Không rảnh mà nghĩ, cười hết ra còn độc cái quần lót. Hướng Nhật vọt tới chui vào trong ổ, hành động bất thình lình này khiến người trên giường kinh hãi. Nghiêng người muốn dẫy nhưng Hướng Nhật đã nhận định Dịch Trù ngu giả vờ đứng đắn. Tự nhiên sẽ không để nàng phản kháng. Với sức mạnh của Hướng Nhật, lại đê tiện sử dụng lĩnh vực rất nhanh cô nàng liền không thể cử động. Hôn hít bờ môi ngọt ngào. Hướng Nhật còn suy nghĩ. Lúc trước đã làm một lần giờ lạo chống cự chẳng lẽ muốn gia tăng kích thích sao? Ở phương diện này nhu cầu của Hướng Nhật luôn tăng cao. Dù đêm vài lần cũng chưa đủ làm hắn bớt đi chút thèm muốn. Cởi bộ y phục bó sát trên người nàng ra. Hướng Nhật bắt đầu công thành chiếm đất. Hai tay đặt lên hai ngọn tuyết phong. Cảm giác tựa như lớn hơn một chút. Ừ, đương nhiên là công lao của mình. Vừa rồi vui vẻ một trận. Sờ nắn cũng sẽ bị sưng lên. Rất nhanh chóng chuyển tới vùng eo không chút tì vết. Da thịt bóng loáng làm Hướng Nhật kích thích không ngừng. Dục hỏa thiêu đốt mãnh liệt. Dù sao trước đó đã trải qua một lần dù chưa đủ nhưng đùa giỡn cũng là việc cần làm. Tiện tay xé mảnh vải cuối cùng ra. Hướng Nhật tách hai chân cô nàng. Căn chỉnh một chút rồi lấn tới. Ót, dù đã trải qua một lần nhưng cảm giác bó chặt vẫn làm Hướng Nhật sảng khoái. Dường như còn chặt hơn lần trước. Thân thể cô nàng khẽ run rẩy. Do bị lĩnh vực khống chế nên Hướng Nhật cũng cảm thấy biến hóa nhỏ trên thân thể. Trù ngu, Hướng Nhật nhẹ nhàng gọi. Dù biết vài lần trước nàng không thích ứng nhưng hắn vẫn không kiềm chế được. Dù sao hắn vẫn rất có chừng mực. Không toàn lực mà tiến công. Rất nhanh Hướng Nhật an ủi nàng. Vuốt ve khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn. Đột nhiên động tác của hắn khựng lại. Thân thể cứng đờ. Không phải lương tâm thức tỉnh mà là hắn nhận ra một sự thực kinh người. Rõ ràng lúc trước trù ngu nhiều lông. Sao giờ lại thành tiểu bạch hổ thế này? Chẳng lẽ, Hướng Nhật không dám nghĩ thêm nhưng dần quen với bóng tối. Quả thực kỳ vọng đã thành vô vọng. Khuôn mặt kia hắn đã nhìn rõ. Anna, lại là Anna. Không phải nàng nói tối nay ngủ với Dịch Trù ngu sao? Thế nào lại chạy về đây? Hướng Nhật cảm thấy đầu óc quay cuồng. Với hiểu biết của hắn về cô gái tóc vàng này. Mình làm nàng thành ra như vậy tuyệt đối sẽ là không chết không ngừng. Anna không như Dịch Trù ngu. Người kia cảm kích, đầu nóng lên việc gì cũng có thể làm ra. Nhưng Anna tuy rằng có chút cảm kích nhưng tuyệt đối sẽ không vì thế mà lấy thân báo đáp. Dù Hướng Nhật khao khát thân thể nàng nhưng hắn cũng không hy vọng dùng cách thức bá vương ngạnh thượng cung như vậy. Có thể nghĩ được, chỉ cần giải trừ lĩnh vực tuyệt đối cô nàng này sẽ điên cuồng lên. Hướng Nhật bắt đầu hối hận nhưng nếu trước đó không có lĩnh vực, âm thanh dãy giụa của Anna nhất định sẽ làm hắn tỉnh ra thì cũng chẳng xảy ra chuyện. Nhưng hối hận cũng đã muộn, mà đáy lòng Hướng Nhật cũng mơ hồ cảm thấy là may mắn không rõ ràng. Tuy đã biết người phía dưới là Anna nhưng biết đối phương được tự do sẽ cực kỳ khủng bố. Hướng Nhật không hề bớt đi chút hưng phấn nào mà còn tăng thêm. Hai người vẫn duy trì tư thế thân mật nóng bỏng quấn lấy nhau. Hướng Nhật cũng luyến tiếc không muốn rời đồng thời hiểu ra vì sao lần này cảm thấy chặt hơn. Lần trước, nguyên nhân là đã đổi thành người khác. Nhưng Hướng Nhật cũng không dám làm gì thêm bởi biết đối phương là Anna. hoàn toàn bị chi phối bởi khoái cảm cùng dục vọng. Trải qua sự việc này cũng không thể kéo dài mãi. Buộc phải có cách cứu vãn, nếu không hậu quả sẽ khó lường. Trong bóng tối, Hướng Nhật cũng nghĩ ra một cách ổn thảo. Cũng là cách thức bá vương ngạnh thượng cung cướp đi lần đầu của người ta, tất nhiên phải chịu trách nhiệm. Maria, anh biết giờ giải thích thế nào cũng không xong. Nếu anh nói nhầm em với người khác em sẽ không tin, nhưng thực sự là vậy. Mà em cũng nói sẽ ngủ ở phòng trù ngu. Anh cũng không biết là em trở về. Hướng Nhật trầm giọng. Sau khi quen với bóng tối, hắn đã thấy rõ khuôn mặt đẫm lệ của Maria. Khóe mắt sưng lên. Nghe này Maria, chuyện đêm nay thực sự chỉ là hiểu lầm. Nhưng đã xảy ra thì không thể thay đổi. Chẳng lẽ cứ làm đến mức một mất một còn hay sao? Cái này với hai ta có gì tốt? Hướng Nhật khuyên bảo. Đột nhiên giọng điệu trở nên sắc bén. Giờ anh cho em biết. Maria, từ lần đầu gặp em anh đã yêu em rồi. Không quản mấy cái chó Vatican với thượng đế quỷ quái gì. Từ giờ trở đi em không cần làm tu sĩ. Em là người yêu của anh. Là người phụ nữ của anh. Nói đến đây dường như Hướng Nhật đã hét thật to, đồng thời giải trừ lĩnh vực. Anna lấy lại tự do nhưng dường như bị hành động trước đó của Hướng Nhật làm cho choáng váng. Chỉ biết rơi lệ, đáp ứng làm người phụ nữ của anh. Hướng Nhật không động đậy. Lời đã nói ra sẽ không rút lại. Mà đây cũng là lần đầu tiên hắn dùng cách thức bá đạo như vậy để theo đuổi một người con gái. Nằm mơ, giọng nói tràn ngập sự khuất nhục. Cực kỳ phẫn nộ cùng không cam lòng. Maria, anh yêu em. Hướng Nhật hiểu không dễ dàng khiến đối phương chấp nhận, nhưng nếu Anna quay về nói ra thì coi như việc này không còn cách nào cứu vãn. Hắn lại sử dụng thủ đoạn vô lại. Cúi xuống hôn lên bờ môi nóng bỏng trên khuôn mặt lạnh lùng của nàng. Anna vẫn nằm im, để hắn tùy ý hôn dường như thân thể không phải là của mình. Maria, chúng ta đều như vậy, em còn muốn anh thế nào? Hôn một hồi Anna vẫn không phản ứng. Hướng Nhật liền chọc tức. Ta muốn giết ngươi. Dường như bị Hướng Nhật kích thích. Anna bất ngờ xoay người khiến Hướng Nhật không hề phòng bị cũng từ trong thân thể nàng lui ra. Nhưng hai người đang trong tư thế thân mật nhất. Dù tách ra thì trong nháy mắt vẫn đủ sinh ra cho nàng một cỗ khoái cảm. Nếu em giết được anh cho em giết. Hướng Nhật cũng hiểu nếu thực sự muốn giết thì cũng không chờ đến bây giờ. Lại ôm chặt cô nàng tóc vàng đang kích động tách đùi nàng ra. Tiến vào không chút khoan nhượng. Người buông ra. Đồ dị đoan đáng xấu hổ. À, cuối cùng là tiếng thét chói tai. Thân thể lại bị xuyên qua. Hướng Nhật không thèm quan tâm. Từ phản ứng của Anna hắn đã biết dù nàng không hoàn toàn chấp nhận mình nhưng cũng có sự khoan dung, nếu không đã là cục diện một mất một còn. Lúc này Hướng Nhật không thèm giữ ý nữa. Anna như ngựa hoang cần phải dạy bảo một lần mới xong, nếu không sau này sẽ rất phiền toái. Bắt đầu tăng tốc lên. Động tác thay đổi. Mỗi lần đều là toàn lực tiến công. Chiếc giường trải qua rung động bắt đều phát ra âm thanh kẽo kẹt đầy bất mãn. Dị đoan. Đê tiện. Vô sỉ. Lưu manh. Anna mắng to. Nàng không thể tưởng tượng nổi chuyện xảy ra với nàng mà nàng lại không có dũng khí bồi táng như trong tưởng tượng. Hướng Nhật cảm thấy cảm xúc khó tả. Rốt cục hắn đã có được người phụ nữ hằng mơ ước. Mà đối phương càng dẫy dục kịch liệt cùng mắng to thì khoái cảm càng thêm mãnh liệt. Rốt cục không biết bao lâu Hướng Nhất cảm thấy phần eo mỏi như. Sau một trận mưa rền gió dập liền nằm sấp trên thân thể Anna thở hổn hển. Anna bị Hướng Nhật gây sức ép thật lâu cuối cùng đã mất đi chút sức lực dẫy dụa cuối cùng. Tùy ý để hắn nằm trên người nàng. Cảm thấy cử động ngón tay cũng khó khăn. Điều này làm nàng nghi ngờ không biết hắn có dùng dị năng với nàng hay không. Maria, có làm người yêu của anh hay không? Khỏe lại một chút. Hướng Nhật cúi đầu thì thầm bên tai Anna. Nằm, mơ. Anna cảm thấy yếu ớt nhưng đối với uy hiếp của hắn nàng chết cũng không thỏa hiệp. Được, chúng ta lại làm lần nữa. Hướng Nhật làm như muốn thêm một lần tiếp xúc nữa. Thực ra hắn cũng không muốn làm như vậy với nàng. Không thèm. Nhưng Anna lại không biết Hướng Nhật chỉ hù dọa nàng. Sắc mặt tái nhợt. Vừa rồi trải qua một hồi ân ái đã khiến nàng kiệt sức. Sở dĩ cứng miệng là do tính háo thắng của nàng. Nhưng nếu thêm một lần nữa nàng không biết mình có ngất đi hay không. Em đồng ý là được chứ gì? Đồ dị đoan vô sỉ. Rất tốt, lần này bỏ qua cho em. Hướng Nhật khẽ nói. Tuy rằng lần này có chút bạo lực nhưng tóm lại sự tình đã phát triển đúng hướng. Từ giờ trở đi Anna đã là thành viên hậu cung của hắn. Nhưng trở về ăn nói với đám Sở Sở cũng là cả một vấn đề. Vốn Anna tới để theo dõi hắn có trộm tình hay không. Giờ lại bị hắn ăn liên tiếp hai người. Có lẽ nếu đám Sở Sở biết chắc chắn sẽ không cho Anna đi theo. Cũng do trước kia Anna thường xung đột với mình mới khiến các nàng yên tâm cho đi cùng. Tách khỏi thân thể đầy đặn của Anna. Hướng Nhật ôm nàng. Tuy rằng hai thân thể đẫm mồ hôi nhưng không hề có chút khó chịu. Maria. Đột nhiên Hướng Nhật nhẹ nhàng gọi. Cái gì? Sau một hồi nghỉ ngơi. Rốt cục Anna đã hồi phục chút sức lực. Anh rất tò mò. Không phải em nói đến ngủ cùng Chu Ngu sao? Thế nào lại về đây? Hướng Nhật rất tò mò. Thầm suy đoán. Chẳng lẽ ban ngày, xả thân cứu các nàng làm người ta cảm động mới khiến cô nàng ngoại quốc này chủ động hiến thân? Đương nhiên Hướng Nhật biết chuyện này xác suất thấp thảm thương. Em cũng rất tò mò. Rõ ràng anh ra ngoài sao lại đã trở về. Nói đến đây Anna có chút oán hận. Sự thực nàng cũng không tiện nói ra cùng hắn. Vối tối nay tính ngủ cùng Dịch Trù Ngu nhưng xui xẻo thế nào cô nàng Dịch Trù Ngu lại đến tuần trăng mà còn nhiều đến dọa người. Nàng không biết đây là do hắn thô bạo gây ra. Đương nhiên tình huống kia là nữ tế Ti Vatican cần phải tránh. Lại nghe Dịch Trù Ngu nói Hướng Nhật cùng Dịch Lão Lục ra ngoài. Nàng vội vàng về đây ngủ. Ai ngờ gặp chuyện như vậy. Nàng khóc không được mà cười cũng chẳng xong. Thấy Anna chủ động tránh vấn đề của mình Hướng Nhật cũng không hỏi thêm chỉ cười. Bởi vì anh biết đêm nay em sẽ ở đây đợi anh. Thượng đế không muốn anh ở ngoài. Anna liền nổi cáu. Cái đồ dị đoan như anh không được dùng danh nghĩa. Tốt rồi. Sau này không nói đến ông già thượng đế nữa. Thực ra anh còn muốn cảm tạ lão đã cho anh một lễ vật hoàn mỹ như vậy. Hướng Nhật nói chuyện, nhẹ nhàng ôm chặt thân thể mềm mại vào lòng. Nhưng em có thể không dùng cái danh xưng dị đoan với anh được không? Tuy rằng anh không tin thượng đế nhưng cũng đừng khinh bỉ anh như vậy chứ. Phá hư trinh tiết của một tế tự. Ở thời Trung Cổ là bị hỏa thiêu rồi. Anna vẫn không chịu buông tha. Em nói là thời Trung Cổ. Giờ là hiện đại rồi. Phá hư trinh tiết của tế tự. Có phải muốn phá tiếp hay không nhỉ? Hướng Nhật nhìn không được lại bắt đầu ngo ngoe. Nhất là nghe lời chỉ trích đanh thép của Anna càng thêm phần kích thích. Anh, Anna cắn răng. Bỗng nhiên nhớ ra gì đó liền thấp giọng. Nếu Matthew giáo chủ biết em. Yên tâm đi. Matthew giáo chủ anh sẽ nói. Nếu Vatican không đồng ý để em và anh ở cùng nhau thì hủy luôn tòa thành St. Peter đó đi. Hướng Nhật nói là làm được. Với thực lực hiện tại của hắn không có công trình nào không phá hủy được. Em cũng thủ tiêu anh luôn. Bởi từ nhỏ Anna tiếp nhận tư tưởng của giáo đình. Nhất thời khó đổi. Ai dám hủy tòa thành St. Peter nàng thực sự sẽ liều mạng với hắn. Cách chương.